Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lấy sức một người đối phó Thái Âm Sơn, nhưng cũng không được âm ty tán thành. Trong tam giới không có chỗ cho người dùng thần, người làm như vậy thì có ý nghĩa sao? Đạo Phong nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi. Người có biết khác biệt lớn nhất của ta cùng Quỷ Vương là gì không? Xin rửa tai lắng nghe. Quỷ Vương làm việc đều là hướng tới ý nghĩa, bởi vậy hắn mới đi tới một bước này. Hữu Quân đáp: Người đời ngu dốt, vẫn nhiều đều là hạng cầu thả, không tin đại đạo, không tuân đạo pháp, không rõ chân tướng, không biết ý nghĩa. Các vị thần tam giới đều như vậy, chỉ biết duy trì bảo vệ quy tắc, lại không biết thiên địa đại đạo cho phép. Tất cả quy tắc cần có ý nghĩa. Sư phụ ta là một người vô tiền khoáng hậu, chính là bởi vì mọi việc đều cần ý nghĩa. Lúc này một hơi mới nhìn thấu đại đạo. Hậu Khanh nghe thấy đoạn lời này của Hữu Quân cũng dụng tâm thưởng thức. Lúc trước ôm cách nghĩ dư sư di chi trưởng dĩ chế di từng tu hành đạo pháp và Phật pháp, biết đại khái, lập tức cẩn thận suy nghĩ thì quả thật cũng có đạo lý. Nói nhân gian đại đa số người đều trầm mê hưởng lạc, hoặc chỉ dựa vào quán tính mà sống, thậm chí sống vì sống. Ai có thể ở lúc làm mỗi một chuyện đều tự đi hỏi ý nghĩa của chuyện này đâu. Đạo Phong chờ hắn nói xong hỏi ngược lại: Nói như thế nào? Hữu Quân đáp: Hư vô đại đạo, tự nhiên vì tính, đạo vốn vô hình, thực không có tương. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Trong tam giới, thật sự ngộ ra đạo lý này chỉ có một mình sư phụ ta. Nói ra lời này, trong lòng của Hậu Khanh cũng ngẩn ra. Nếu điều Hữu Quân nói là thật, như vậy đạo tâm của Vô Cực Quỷ Vương chỉ sợ đã cường đại đến cực hạn, sợ là cũng có thể so với Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát. Trách không được người ta lại gọi là Vô Cực Quỷ Vương. Trên mặt của Đạo Phong cũng lộ ra vẻ mặt suy tư. Một lát sau hắn mỉm cười nói: Cho nên hắn mới là Vô Cực Quỷ Vương, nhưng ta lại hoàn toàn trái ngược với hắn. Nói đến đây tạm dừng một chút, rất hiếm thấy chỉ nói một nửa không nói hết. Hậu Khanh cũng bị gợi lên sự tò mò, nghiêm túc nghe. Trong Sa Quỷ, Hữu Quân cũng không có động tĩnh gì, lặng lặng. Ta làm tất cả chưa bao giờ hỏi ý nghĩa, chỉ hỏi bản tâm, hỏi mình có muốn làm hay không. Tà ma ngoại đạo. Hữu Quân nghe xong lời này đột nhiên có chút kích động, lớn tiếng quát. Một phản ứng này trái lại khiến Hậu Khanh muốn rơi tròng mắt. Đạo Phong quả thực luôn là kẻ đi ngược đường. Người khác dùng bốn chữ tà ma ngoại đạo chỉ trích hắn cũng còn tiếp nhận, nhưng Hữu Quân và Thái Âm Sơn trong mắt bất luận kẻ nào cũng là làm gương mô phỏng sự ưu tú tốt nhất của bốn chữ tà ma ngoại đạo. Bây giờ hắn thế mà lại mắng người khác là tà ma ngoại đạo, nghe vào tai thì thật sự có chút quái dị, thậm chí là có chút tấu hài. Hậu Khanh cũng không hiểu, chỉ có Đạo Phong hiểu Hữu Quân vì sao lại kích động như vậy. Thái Âm Sơn và Âm Ti khác nhau trên căn bản là ở chỗ Vô Cực Quỷ Vương và Phong Đô Đại Đế lý giải khác nhau về đạo. Dưới tình huống bình thường, loại khác nhau này cũng không có vấn đề gì. Dù sao bất cứ tín ngưỡng nào cũng có rất nhiều lưu phái, các loại đấu tranh cũng là bình thường. Nhưng vấn đề ở chỗ Vô Cực Quỷ Vương, con hàng này là tên thanh niên quá khích, không nghe lời dạy bảo, một lòng thử dùng phương pháp của mình để chứng đạo. Điều xỏ lá là hắn cuối cùng thật sự ngộ ra đạo của mình có được vô thượng pháp lực, vì vậy càng thêm nhận định đạo tông của Phong Đô Đại Đế đại biểu ngàn vạn năm qua là sai, muốn sửa lại cho nó đúng. Phong Đô Đại Đế đương nhiên là mặc kệ, vì vậy Vô Cực Quỷ Vương bỏ đi, đi sâu vào trong quỷ vực làm một mình, xây dựng Thái Âm Sơn, muốn lật đổ Âm Ti, dùng đạo mình ngộ ra để thành lập thiên địa quy tắc mới. Hai bên như thế nước và lửa, không dung hòa được nhau. Nhưng trên bản chất, mặc kệ là phái bảo thủ của người tu hành truyền thống đại biểu hay là vô cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net